Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 540, Lý Thái hướng về Lý Thừa Càn từ biệt. Rời đi Trưởng Tôn Vô Cấu, Tẩm Cung, Lý Thái liền hướng đông mà đi, từ chấp sự thái giám báo với Lý Thừa Càn, liền ở Đông Cung ở ngoài, chờ đợi Lý Thừa Càn hồi phục. Tuy nhiên Lý Thái lấy ra Cản Sơn Tiên, không cần thông báo liền có thể trực tiếp tiến vào Đông Cung. Thế nhưng Lý Thái cũng không có làm như vậy, có lúc đợi quá mức ngông cuồng, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, trái lại ra vẻ mình 10 phần đê điều, nhưng biết mang đến cho mình to lớn nhất lợi ích. Lý Thừa Càn được chấp sự thái giám thông bẩm về sau liền tự mình đứng dậy hướng Đông Cung ở ngoài ra đón. Mặc dù tại lễ tiết bên trên, Lý Thừa Càn cũng không cần đi nghênh đón Lý Thái, thế nhưng Lý Thừa Càn cũng không phải là một cái ngông cuồng người. Hắn đồng dạng biết rõ bỉ ổi phát dục chỗ tốt, vì lẽ đó Lý Thừa Càn mình đến nghênh tiếp Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thừa Càn đi ra, Lý Thái vội vã tiến lên 2 bước, hướng về Lý Thừa Càn thi lễ nói: "Hoàng đệ Yến Vương Lý Thái, tham kiến Thái tử Điện Hạ." Hoàng đệ lúc đó trở nên như vậy xa lạ, tại bất luận cái gì thời điểm bản cung đều là ngươi hoàng huynh. Lý Thừa Càn vội vàng đem Lý Thái nâng đỡ rồi nói ra, bởi vì chuyện này phụ hoàng không ít mắng hoàng đệ, nói hoàng đệ nên biết hiểu được lễ nghĩa, miễn cho sẽ nói hoàng thất chúng ta tử đệ không tuân theo dạy phương pháp. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói: "Thật bắt người không có cách nào. Mấy ngày trước đây Ngụy Trinh Ngụy đại nhân đi vào Mặc Châu thành tuyên chỉ, trở về nói hoàng đệ đã đi tới U Châu thành kiểm tra đường sắt xây dựng tình huống, không hoàng đệ biết rõ lúc đó chạy về." Lý Thừa Càn đem Lý Thái để vào Đông Cung về sau nói: "Hoàng đệ là ở tối ngày hôm qua trở về. Tuy nhiên hiện tại đường sắt cũng không có xây dựng hoàn thành, thế nhưng đi tới cũng có thể ngồi xe lửa, vì lẽ đó tiêu hao thời gian cũng không phải rất nhiều." Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói: "Bây giờ phụ hoàng đã phong hoàng đệ vì là Yến Vân Thập Lục Châu cùng Liêu Đông Chư Quốc Quốc Vương. Hoàng huynh đang chuẩn bị chúc mừng hoàng đệ ngươi đây." Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nói: "Còn chúc mừng đây, có gì có thể chúc mừng? Rõ ràng là bị phụ hoàng bày một đạo, ngươi cho rằng phụ hoàng dễ dàng như vậy liền đem Yến Vân Thập Lục Châu cùng Liêu Đông Chư Quốc ban cho hoàng đệ sao? Nguyên bản phụ hoàng chỉ chuẩn bị đem Liêu Đông ban cho hoàng đệ, mà hoàng đệ muốn trả giá thật lớn chính là đem Ngụy Vương Cấm Quân cùng Mãnh Thú Doanh toàn bộ giao cho phụ hoàng. Sau đó hay là hoàng đệ lấy lý theo tranh, cuối cùng phụ hoàng mới đưa Yến Vân Thập Lục Châu, cũng nhất định là cho hoàng đệ." Lý Thái than thở đối với Lý Thừa Càn nói: "Hoàng đế vẫn không đều tại Mặc Châu thành sao? Phụ hoàng lại là như thế nào tìm đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi đi Liêu Đông?" Lý Thừa Càn giả vờ giật mình đối với Lý Thái hỏi: "Phụ hoàng nghe nói hoàng đệ ở U Châu, liền cố ý phái người đem hoàng đệ cho gọi vào Phượng Hoàng thành, chính là vì hướng về hoàng đệ mượn Ngụy Vương Cấm Quân cùng Mãnh Thú Doanh, chỉ là không biết cái này có mượn còn hay không sẽ có con." Lý Thái một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt đối với Lý Thừa Càn nói: "Hoàng đệ hà tất dáng dấp này, chờ bình định Liêu Đông Chư Quốc về sau, phụ hoàng tự nhiên sẽ đem Ngụy Vương Cấm Quân cùng Mãnh Thú Doanh trả lại hoàng đệ." Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói: "Sau đó sự tình sau này hãy nói đi, không biết cái này mấy trận đại chiến hạ xuống, bọn họ còn có thể còn lại mấy người. Hoàng đệ lần này tới thấy hoàng huynh, là tới hướng về hoàng huynh từ biệt." Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói: "Không biết hoàng đế chuẩn bị lúc đó lên đường, chạy tới Liêu Đông Chúc Quốc, đến thời điểm đó hoàng huynh tự mình làm ngươi tiệc tiễn biệt." Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi: Lý Thái vung vung tay sau đối với Lý Thừa Càn nói. Mấy ngày này hoàng đệ liền sẽ động thân thể. Thế nhưng hoàng huynh vất vả quốc sự trăm công nghìn việc. Liền không cần vì là hoàng đế tiễn đưa. Bất quá hoàng đệ đã cùng phụ hoàng đã nói. Làm hoàng đệ đi tới U Châu Thành. Liền đem Mặc Châu Thành đưa cho Trường Nhạc công chúa. Để chúng ta hoàng muội thay cha hoàng nhìn Hoa Thanh Hành Cung. Phụ hoàng Hoa Thanh Hành Cung ở Mặc Châu Thành, tự nhiên không thể liền như vậy sao lãng đi, giao nó cho Trường Nhạc công chúa cũng là lựa chọn tốt nhất. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, kỳ thực lúc này Lý Thừa Càn trong lòng, khỏi nói nhiều khó chịu, nguyên bản chuẩn bị chờ Lý Thái sau khi rời khỏi, nghĩ phương pháp đem Mặc Châu Thành chiếm làm của riêng, thế nhưng là không nghĩ tới. Lý Thái làm việc vậy mà như thế quyết tuyệt, dĩ nhiên trực tiếp đem Mặc Châu Thành, đưa cho Trường Nhạc công chúa. Thế nhưng bằng Trường Nhạc công chúa và Lý Thái quan hệ, cái này Mặc Châu Thành lại cùng ở Lý Thái trong tay. Khác nhau ở chỗ nào đây? Hoàng huynh, ở tới gặp ngài trước, hoàng đệ đi một chuyến mẫu hậu nơi đó, không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp. Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa cũng ở, bọn họ nghe nói hoàng đệ muốn đi tới U Châu. Đừng nghịch muốn cùng hoàng đệ đi ở lại mấy ngày, hoàng đệ cũng là không có cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng hai vị hoàng muội. Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, nhìn Lý Thừa Càn nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi mừng thầm, bởi vì cứ như vậy thì tương đương với Lý Thái ở phá hoại Đỗ Hà cùng Thành Dương công chúa hôn sự. Cứ như vậy, trong lúc vô hình liền đắc tội Đỗ Như Hối. Chỉ cần mình lại hơi thêm gây xích mích, phòng trừng liền có thể để Đỗ Như Hối hận thấu Lý Thái. Vì vậy Lý Thừa Càn mở miệng đối với Lý Thái nói, hai vị hoàng muội thân thể vẫn không phải là rất tốt, vừa vặn hoàng đệ thông hiểu y thuật, đem các nàng mang theo bên người cũng tốt, bất cứ lúc nào vì các nàng điều trị thân thể. Hoàng huynh và hoàng đệ muốn giống như vậy, vì lẽ đó hoàng đệ mới đáp ứng hai người bọn họ tiểu nha đầu. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, nếu hoàng đệ mấy ngày nay liền biết chạy tới U Châu, vậy thì nhanh lên trở lại dọn dẹp một chút, chuẩn bị một chút đi. Dù sao có câu nói được phá nhà giá trị vạn quán, huống hồ hoàng đệ cái kia to lớn một tòa Mặc Châu Thành đây. Lý Thừa Càn cười đối với Lý Thái nói. Lý Thừa Càn rời đi Đông Cung, lần thứ hai chạy tới Hậu Cung đi gặp Trưởng Tôn Vô Cấu. Đem mình cùng Lý Thừa Càn đã chào hỏi, muốn dẫn đi Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa sự tình, cùng Trưởng Tôn Vô Cấu giao cho một phen. Ngươi làm như vậy, e sợ biết triệt để đắc tội Đỗ Như Hối, chỉ sợ sẽ làm cho hắn triệt để đầu nhập ngươi hoàng huynh nơi nào đây. Trưởng Tôn Vô Cấu ngẫm lại rồi nói ra, vì là hoàng muội hạnh phúc, coi như là đắc tội người trong thiên hạ, nhi thần cũng không để ý. Nhi thần mấy ngày nay liền biết chạy tới U Châu Thành, vì lẽ đó hôm nay nhi thần chuẩn bị đem hai vị hoàng muội cùng một nơi mang đi, không biết mẫu hậu cảm thấy thế nào. Lý Thái đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, cũng tốt, miễn cho còn muốn hai con chạy, bản cung vậy thì sai người vì bọn họ thu thập một phen, sau đó để bọn hắn cùng đi với ngươi Mặc Châu Thành đi. Trưởng Tôn Vô Cấu tán thành gật gù rồi nói, ra mẫu hậu để hai vị hoàng muội đem âu yếm đồ vật mang tới liền có thể, những vật khác nhi thần nơi đó không thiếu gì cả. Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, bản cung ngược lại là quên điểm này, tiểu tử ngươi thế nhưng là phú khả địch quốc, coi như là trong hoàng cung không có đồ vật, ngươi nơi đó hẳn là cũng sẽ không thiếu. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thái nói, đồng thời liền sắp xếp người đi thông chi hai vị công chúa đến đây, làm hai vị công chúa biết được muốn cùng Lý Thái đi U Châu thời điểm, đó là khỏi nói nhiều hài lòng. Muốn nói tới trong hoàng cung, người nào đối với mấy cái này đệ đệ muội muội tốt nhất? Vậy thì không gì bằng Lý Thái. Vì lẽ đó những này đệ đệ muội muội cũng đồng ý quấn quýt lấy hắn. Chỉ tiếc Lý Thái đến hoàng cung thời điểm quá ít. Dù vậy, chỉ cần Lý Thái mỗi lần tới đều biết bớt thời gian đi cùng bọn họ chơi đùa một trận. Hai cái tiểu nha đầu quấn quýt lấy Lý Thái, hỏi hết đông tới tây hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ đem vài món mình thích vật phẩm cùng mình thiếp thân cung nữ, còn lại liền không có có lại mang cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?